What is she saying? She's calling him by his name and to come down. Okay, so give us verbatim. What do you hear her saying? In Vietnamese. She's like, Hanoi, someday. Oh, hi. Xin chào các bạn ha. Đã quay lại với Fox TV. Năm nay quay mấy cái vụ án tội phạm các bạn xui giá mang thiệt. Trời sắp có bão, có mưa. Không biết là cái mic nó có rõ không nữa. Nhưng mà đã chuẩn bị rồi thì quay luôn. Mình không ngờ các bạn có một ngày nào đó mình sẽ làm lại cái video này. Mình tưởng như là lúc đó mình làm là xong luôn rồi đó, là không còn bao giờ quay lại nữa. Và cái tính của mình cũng rất là ghét làm những cái chủ đề mà đã làm rồi. Thì thật đầu tiên á, cách đây khoảng 3 năm về trước, hơn 3 năm về trước, vụ án Jennifer Penn là một trong hai video Pháp làm đầu tiên luôn về vấn đề tội phạm. Và đó cũng là một cái video mà đã dẫn mình vào con đường tội phạm. Xin lỗi, phân tích tâm lý. Để hiểu rõ hơn về tâm lý. Và khoảng thời gian đó mình thấy cái vụ án này với mình nó có một cái gì đó nó gần gũi và nó đồng cảm với vụ án. Nhưng mình chưa có nhận ra. Có thể maybe là do cái tên của nhân vật. Các bạn biết á, là Forbes rất là đồng cảm với những vụ án của người Việt tại Mỹ hoặc là những vụ án của Việt Nam tại Việt Nam luôn. Tại vì mình là Việt Nam mà, thì mình nói chuyện, mình hiểu được cái cách sống của con người Việt Nam, nó đồng cảm dễ hơn. Nhưng mà cái thời điểm đó, cái vụ án Jennifer Penn á, cái tên Penn á là một cái tên của người Trung Quốc. Thành ra là Forbes nghĩ nó cũng đâu đó, nó cũng xa xôi, nó không có gần gũi. Cho đến khi mình làm được cái vụ án khoảng gần một năm sau á, thì bất ngờ có một cái comment trên YouTube của mình trong cái video đó. Thì người ta nói như sau, cái cô đó nói như sau: những gì mình nói về Jennifer Penn vẫn chưa đủ. Jennifer Penn đã gây ra nhiều nỗi đau cho gia đình, nhiều cái sự mất mát cho gia đình mà không có một cái gì có thể là bù đắp lại được. Thì sau khi mình đọc cái comment đó, mình có reply lại, trả lời lại. Mình suy nghĩ ra đây là một người có thể gọi là rất là thân với gia đình của nạn nhân, hoặc là người thân của gia đình nạn nhân luôn. Tại vì cái cách ghi chữ các bạn mình đọc, mình thấy nó như là cái người này biết rất là nhiều về gia đình của Jennifer Penn, mà là ghi bằng tiếng Việt nữa. Thì mình luôn ghi nhớ cái comment đó, không biết vì sao nó đi theo mình cho đến 3 năm sau luôn. Thì vào khoảng cách đây 2 tuần á, mình có coi lại cái video của Jennifer Penn trên Netflix, coi cho vui thôi. Và lần này mình thấy cái phỏng vấn á, là gia đình của bác Bích và bác Hân á, khi mà bác Bích còn sống á, rất là thích tham gia với cộng đồng. Và cái người bạn đó là một người Việt Nam, thì dĩ nhiên cái cộng đồng mà bác Bích tham gia phải là cộng đồng Việt Nam rồi. Và ngoài ra cái người bạn thân của Jennifer hồi cấp 2 á, anh này tên là Nam Nguyễn, hay là cấp 3 tên là Nam Nguyễn, cũng biết rất là rõ gia đình của Jennifer, về bạn bè của Jennifer luôn. Thì qua đó một lần nữa chúng ta có thể khẳng định được rằng đây là một vụ án của người Canada gốc Việt các bạn. Chính xác hoàn toàn luôn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào vụ án luôn các bạn nha. Và Ford cũng chưa coi lại những gì mình đã nói cách đây 3 năm về trước, để liệu 3 năm sau Ford có thay đổi suy nghĩ của mình hay không. Bắt đầu. This is more of a feature that you understand the importance of telling the complete truth. You're here voluntarily to help us, that you don't have to talk to us if you don't want to, but the importance of talking to us, and if you're talking to us, the importance of telling the truth. Suddenly, I just heard my mom calling for my dad to come down, and that's when I lowered the volume on my TV, and I could hear the voices weren't any voices I was very familiar with. And so I was scared, and I couldn't move. I just sat in my room for a while, and then I thought I heard them all leave the top floor, and I peered out of my bedroom door, and a guy was there, and he came at me and had string in his hands and tied my arms back and said, I have a gun behind your back, do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is. My mom kept trying to get up, and they kept telling her, sit down. And so I didn't want her to get hurt, so I told her, Mom, sit down. They were trying to find her wallet, but her English isn't good, so she kept saying purse. They kept pushing her down onto the chair. Okay. Take your time. Take your time. All this is very important, so take your time. They kept all the lights off on the main floor. The only time there was light was when they opened the fridge door to see if they could find where my mom's purse was. One of the gentlemen asked my father if he had money in his wallet and where his wallet was. So they took me, because I was next to the stairwell, they took me up the stairs to show them where my father's wallet was, but I didn't know. They had turned the room upside down. I didn't know where his pants were at that time. Next thing I know, I think I hear my parents going down the stairs, and my mom was asking them for me to come with them. They wouldn't let me come with them. And after they said, the last things I heard them say was, "You lied. You lied to us. You lied to us." And then I heard two pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. Take your time. And I think I heard my mom say or moan or something, and then they did one more before they left, and then one of the guys said, "We have to go now. It's been too long." And then they ran out the door. And I think once they were out the door, I heard my dad go up the stairs, and at that point I had my phone behind me that I had hidden there that they didn't know about. So when I thought that they had heard them all leave and my dad ran up the stairs, I whipped up the phone and I called 911. But I still hadn't heard anything from my mom, and all I could hear was my dad running on the street, just moaning and making sounds. The only thing I can remember with him was he had dreadlocks. He had dreadlocks. So can you describe his race to me? He was black. Was his head covered? Was his face covered? Do you remember anything about that? Just that his dreadlocks were, like, kind of like flopping all over the place. I couldn't really see his face, and they kept the lights dark as much as possible. Did he have a gun? Yes. Did you see the gun? I only saw the top part of the gun. What did it look like? It was black. Yeah. Do you know where the other guys involved in this are? I know one stayed with my parents downstairs for me. So you're saying there's three for sure? Yeah. That's all? You saw a total of three at one time? You saw three people together? Yes. When I went downstairs, I saw three shadows. And the next thing I can hear are them telling my parents to move to the basement. Okay. And I'm asking them, "Why? Where are you going?" And my mom's yelling to me, "I want my daughter. Why can't my daughter come too? I want my daughter." Who do you hear yelling, "You lied to us," or to number that extent? Number three. Number three. I'm assuming it's to my father. Now you hear this commotion downstairs. You said you heard two pops. And you heard who scream? My mom. Your mom. And what was she screaming? Do you remember? I couldn't make it out. It was kind of like a cry yell, so it was just... Okay. They had made the first round, or pop, pop, and they had said, "Okay, that's enough. Let's go." Who said that? Whose voice is that? Number one. Okay. And then I heard one more after that, and they're like, "That's enough. Let's go." Okay. And again, that's number one. Yes. So what do you hear next? After you hear the scrambling, they're gone. Because you're hearing no more. I gather that's how you assume they're gone, is because you don't hear. Then you hear your dad. I reach for my phone at that point. And you call 911. Okay. When your father exits, you hear the door open. Because you hear your dad. And then you see. And then I can hear, like, the outside noises. Okay. Like the wind coming in. And I just hear my dad, "I think he's..." You think that he's sustained some kind of injury because he's not. You can't understand what he's saying. Okay. Where does your dad go? Do you know where? You never see your dad again until when we're at the hospital. I think that's what you said, right? Is there any reason to suspect or anything that's happened in the recent weeks leading up that would have you guys be a target of some type of incident like this? We live a straightforward, kind of almost routine life. Now, you say your mom drives a Lexus. It could be because of the aesthetics, yes. What about your dad? He drives a Mercedes and he loves that baby. Is that right? Why are you nervous? Tell me about why you're nervous. Because I don't want to say the wrong things. Because that day was a lot. You're right. And I've been scattered, and so bits and pieces are here, and some pieces aren't here, and I'm just... So, the best you can, close your eyes, and just breathe for a minute. Okay. What is she saying? She's calling him by his name and to come down. Okay, so give us verbatim. What do you hear her saying? In Vietnamese. She's like, Hanoi, someday. We know you made the phone call, but questions are going to obviously raise is that if my hands are bound and I'm against the railing, how do I talk to a 911 operator? Okay, so clinically. This is now a clinical demonstration. Just stand up. Focus in on how you did it. They tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? So we may rely on you heavily until we can speak to your father. Okay? So don't be afraid. If you've told the truth, the last thing you should be afraid of is anything. If you've told the truth and you've been truthful through this whole process, then you're helping. You're doing your part. Okay? And don't be afraid of me. I'm just afraid because... You know, like, I know everything is just all pointing negatively right now, and I don't understand why. I feel that, like, the way you're speaking to me, it's kind of like, I know you said that you had to say those things, but it's here, and I've already said it to the special victims yesterday, but there's, like, ideas in my head. Yeah. And I'm afraid to say it out loud, but... Ideas about speculation of what happened, how it happened. Unfortunately, at times some of us have to point the finger, seem like we're pointing the finger, and it really is just to provoke you to see what you're going to do, how you're going to respond. Okay? So, it's only a question, and it's been answered. And if you've been truthful, okay, you have nothing to fear. Absolutely nothing. Thực chất mà nói các bạn, Netflix làm... rất là thành công về vụ án của Jennifer. Họ đã lột tả, mô tả rõ cái tâm lý của Jennifer từ lúc mà ngồi trên ghế là một nạn nhân, rồi từ từ biến thành một kẻ tội phạm và muốn chạy tội của mình luôn. Cũng trên cái ghế đó, cũng là cuộc phỏng vấn đó, cũng là một người khác, cũng là một người y chang như vậy luôn, một người cảnh sát như vậy luôn, nhưng mà đã biến cái giai đoạn của mình. Rất là hay các bạn, nó cắt ghép rất là hay, nó làm rất là hay cho chúng ta dần dần cảm nhận được cái điều đó. Jennifer Penn không phải là một serial killer, không phải là một kẻ thích giết người giống như Dean Bowman. Cho nên những gì mà cô ta khai á với cảnh sát á là đã bị cảnh sát lèo lái theo cái hướng của cảnh sát mong muốn. Rồi sau đó Jennifer từ từ tiết lộ ra những cái sự thật cho cảnh sát. Và sẽ nói dối để bao biện, để che đậy những cái sự việc nó đã xảy ra rồi và vì sao nó phải xảy ra như vậy. Còn những tên tội phạm mà đã thích giết người á, có đam mê giết người á, thì họ sẽ tìm cách lèo lái cái lời khai theo cái ý mà họ mong muốn. Nhưng Jennifer hoàn toàn không làm được điều này. Cô ta chỉ bao biện thôi và nói dối lý do vì sao mà kết cục xảy ra. Ngoài ra còn một điểm nữa đó, các bạn thấy những cái hành động, những cái ngôn ngữ cơ thể của Jennifer giống như là chống nạnh lên vậy nè, đứng lên chống nạnh đó, hay là lạnh quá mặc áo vào, rồi ôm ngực, rồi vuốt tóc, rồi đi qua đi lại run rẩy này kia. Nó đã cắt ghép rất là hoàn hảo để cho chúng ta thấy được rằng cái ngôn ngữ hành động cơ thể của cô ta giống như là một kẻ tội phạm đang run sợ vì bị hỏi cung, đang tìm cách chạy tội hay là kiếm một lý do để trốn tội, chứ không phải là cái nỗi đau của một đứa con vừa mất mẹ trong một cái vụ cướp và ba của mình vừa bị bắn một viên vào trong đầu mà không biết sống hay chết. Hoàn toàn cái ngôn ngữ của Jennifer đã được Netflix lột tả ra một cách rõ ràng nhất và tinh tế nhất. Thực sự á, nếu mà các bạn dành thời gian 6 tiếng đồng hồ các bạn coi những cái đoạn phỏng vấn trên YouTube á, tại vì thực chất là Netflix nó cũng lấy từ đó ra mà thôi. 70% dữ liệu phim của Netflix á, lần này là trên YouTube. Nhưng mà các bạn sẽ không có muốn tốn 6 tiếng đồng hồ để nghiên cứu một cái vụ án, trừ khi các bạn là một người đam mê như mình. Thành ra Netflix nó đã làm ngắn lại mà rất là hay, rất là chi tiết cho những người mà vừa muốn coi tội phạm mà vừa muốn giải trí luôn. Nhưng mà qua đó thì nó cũng làm cho người xem lấn cấn vài điều, đặc biệt là những người mà muốn đào sâu vào bên trong tâm lý, hay là những người mà muốn biết là cái nguyên nhân cốt lõi, cái gốc rễ vì sao đã gây ra cái vụ án như vậy, thì Netflix cũng chưa làm rõ. Thì đầu tiên á, chúng ta hãy nói về mục đích gây án của Jennifer đây. Đây là một điều mà Netflix cũng không làm rõ luôn. Đầu tiên thì nhiều bài báo luôn nè, và Netflix cũng cho rằng là Jennifer muốn giết cha mẹ của mình, hoặc là thuê người giết cha mẹ của mình để lấy được 500.000 đô la cùng với Daniel Wong. Thì như sau, các bạn ha. Thực sự á, bác Hân và bác Bích á, có hai người con lận. Jennifer là đứa con gái đầu và đứa con trai thứ hai tên là Felix. Thì không thể nào mà chia hết toàn bộ tài sản cho Jennifer. Felix phải được một phần nào đó, đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ cho là vô lý đi, là Jennifer lấy được 500.000. Nhưng mà phải chia đôi cho Daniel Wong và hai người sẽ tìm một cái nơi khác để sống, không còn lệ thuộc vào cha mẹ nữa. 500.000 là một cái số tiền rất là nhiều, ok, cực kỳ nhiều. Nhưng đây là một số tiền nếu bạn không có một cái kế hoạch rõ ràng hay lợi dụng vào sống thì thật sự khoảng 2-3 năm là banh số tiền đó thôi. Chưa đầy 2-3 năm nữa, nhiều khi phung phí khoảng 1 năm, 2 năm là không còn một đồng nào luôn. Mình nói thiệt, không còn một đồng nào với hai người nếu mà xài một cách hoang phí. Và đó là nếu trong trường hợp là họ lấy được số tiền này, ok. Nhưng các bài báo đều ghi rằng Jennifer think, Jennifer believe, Jennifer plan, tức là Jennifer suy nghĩ rằng, cô ta tin tưởng rằng và cô ta có kế hoạch rằng nếu thôi cha mẹ chết sẽ được số tiền đó. Cho nên đây là một cái mục đích cũng không có rõ ràng. Không ai muốn lên một kế hoạch tàn bạo dã man để giết ba mẹ của mình để lấy được một số tiền mà không biết trước có được hay không, mà chỉ là believe hay là plan. Nó quá vô lý. Mình biết là trên đời này không có gì chắc chắn, nhất là những vụ án giết người và cướp của. Nhưng mà họ plan là họ phải plan cho nó chính xác nhất. Còn đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đây là một điều rất là, một cái mục đích rất là mù mờ. Điều thứ hai thì họ cũng nói rằng Jennifer đã quyết định, mấy có mưa hay không nữa, má đang ngoài mưa thấy mẹ luôn. Jennifer đã quyết định là chọn Daniel Wong thay vì ba mẹ, để chọn trái tim của mình về người yêu thay vì ba mẹ. Nhưng mà nếu như vậy á, thì bỏ trai luôn đi, theo trai đi, cần gì phải giết cha mẹ, đúng không? Một cái mục đích cũng không rõ ràng nữa. Nếu mà hai cái mục đích này cộng lại thì có thể là maybe để cho Jennifer và Daniel Wong có một cái động lực để giết hai bác Bích và bác Hân. Nhưng mà Netflix nó cũng không có tô đậm rõ hai cái khúc này với nhau, mà nó nói rất là rời rạc, và cả các bài báo cũng như vậy. Đó là về mục đích, các bạn thấy không? Nó cũng mờ mờ, ảo ảo rồi. Cuối cùng là vấn đề tâm lý. Thì chúng ta hãy nói về cái tâm lý của Jennifer Penn trước. Jennifer Penn á, từ lớp 1, lớp 2 cho đến đầu cấp 3 là một học sinh giỏi, luôn được điểm A. Bên Việt Nam chúng ta gọi là điểm 10 đó. Và cô ta thích bộ môn thể thao, đó là trượt băng nghệ thuật, là ice ski, và đánh đàn piano. Hai môn này là Jennifer luôn nằm top, tức là người giỏi của những người giỏi. Cái giai đoạn đi xuống của Jennifer đó là vào năm cô ta 14 hay 15 tuổi, thì Jennifer bị chấn thương dây chằng, hay là nói chung là bị đứt dây chằng đó. Đây là một cái chấn thương cực kỳ nặng luôn cho những người chơi thể thao. Và ước vọng của ba mẹ Jennifer đó là cô có thể hay là có tiềm năng để tham gia Olympic luôn, để cạnh tranh với Olympic. Và sau khi mà gãy chân á, bị chấn thương dây chằng á, thì tinh thần của Jennifer xuống, bùm, xuống luôn, không lên nổi. Vậy thì chúng ta không biết được điều gì đã xảy ra với Jennifer trong cái thời điểm đó, hoặc là trước thời điểm đó. Liệu Jennifer ghét ba mẹ mình trước khi bị đứt dây chằng hay là sau khi bị đứt dây chằng? Và quá trình bình phục chấn thương của cô ta có ảnh hưởng tâm lý hay không cũng không nhắc đến. Phải có một cái điều gì đó, đó là căm thù ba mẹ mình mới làm như vậy. Và kỳ vọng ba mẹ của cô ta ra sao? Olympic là một điều không phải dễ dàng. Ok, cô ta tập luyện nặng nề như thế nào cũng không hề nhắc đến luôn trong đây luôn. Thứ hai, đó là cái vấn đề tâm lý của Daniel Quân. Ok, các bạn nghe mình nói nè. Daniel Quân đúng là một tên tội phạm, là một drug dealer, là bán xà cân á. Nhưng mà không phải tên đại ca nào, ok, cũng muốn bạn gái của mình giết ba mẹ của họ. No. Các bạn coi nhiều bộ phim về tội phạm rồi, các bạn biết nhiều tên tội phạm rồi, không phải tên nào nó cũng điên như vậy. Trừ khi á, là ba mẹ của Jennifer Penn đã xúc phạm, mạ lị hay làm một cái gì đó cực kỳ tổn thương cho Daniel Quân và cả Jennifer Penn. Từ đó Daniel Quân mới có một cái sự ấm ức, một cái sự căm thù để giúp Jennifer Penn giết ba mẹ của cô. Tại vì Daniel Quân chính là người đưa thông tin của hai tên sát thủ cho Jennifer Penn, rồi Jennifer Penn mới gọi. Tức là cái vai trò của Daniel Quân trong đây cũng rất là lớn. Ngoài ra chúng ta cũng không biết rõ về tâm lý của anh chàng này ra sao luôn, gốc gác ra sao, như thế nào. Rất là nhiều điều trong đây mà các bài báo lẫn Netflix chưa làm sáng tỏ được. Ok. Và ba mẹ của Jennifer đã ngăn cản tình cảm của hai người này ra sao? Jennifer là một người nói dối cực kỳ nhiều để giành được cái lòng tin của ba mẹ. Thì chắc chắn 100% Jennifer có nói dối với ba mẹ về tiểu sử của Daniel Quân. Thì vấn đề hai bác này đã chống đối ra sao như thế nào? Các bạn thấy không? Rất là nhiều điều trong đây mà người Việt Nam, các bạn biết, rất là ngại để tiết lộ những cái chuyện này trên báo chí. Những vụ án Việt Nam luôn là như vậy, luôn có một cái dấu chấm hỏi. Eventually you were discussing Daniel. What happened with that relationship? I hid it from my parents at first. They didn't agree with me having a boyfriend. Okay. And once they found out, they didn't like the fact that he was of mixed race. Okay. And they told me to stop seeing him. Okay. And how did that make you feel? He was the person who just filled an empty void for me. So I felt that a part of me was missing. When you broke up, you felt the part was missing? Is that what you're saying? When they first told me to stop seeing him, stop talking to him, I felt like a part of me was missing, and I fell into a little bit of depression. Okay. How did they find out? One day when my mother came to pick me up, she saw me missing. He had dropped me off. Okay. Dropped you off? At Pacific Mall. And my mother was coming to pick me up from Pacific Mall. Okay. And somehow they saw each other, I guess? Oh, my mother saw me hugging, kissing, goodbye. Okay. That gave it away. What happened next, then? I tried to bring him home. My mother at first was like, you know, bring him home, let us meet him. And when I brought him home, they automatically didn't like him for some reason. Okay. And that's when they told me to stop seeing him. Okay. So you were told to stop seeing him. So what happened then? At first, I stopped for a while. But like I said, I just felt really empty and I felt just depression and I started talking to him again. When your parents said that you couldn't see him anymore, how did he take it? He was hurt. Thì bây giờ mình sẽ phân tích về cái quan hệ giữa Daniel Wong với lại Jennifer trước qua những cái điều nhỏ mà mình biết được. Và mình sẽ dùng những cái kinh nghiệm sống của mình nữa. Daniel Wong và Jennifer Penn á, hai người quen nhau tại một trường cấp 3. Nó tên là Mary Ward Catholic Secondary School gì đó đó, tên dài lắm. Đây là một trường công giáo, là một trường tư. Xin lỗi, là một trường công. Không phải là một trường xuất sắc, nhưng mà là một trường rất là tốt và có kỷ luật các bạn nha. Là những người trong đây là đều là những người đàng hoàng. Ngoài ra thì Daniel Quân á, ở một cái vùng nó gọi là Isaac ở bên Canada. Thì cái vùng này là một cái vùng rất là an ninh, rất là an toàn, ít tội phạm. Thì qua đó, đó mình phân tích được á, Daniel Quân á, thành hai con người như sau. Nhưng mà trước khi mà mình nói á, thì mình xin chia sẻ mọi người thêm một cái điều này nữa. Trong cuộc sống của chúng ta đó các bạn, có hai mối quan hệ. Và hai mối quan hệ này sẽ giúp cho bạn có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Đầu tiên á, khi mà chúng ta còn nhỏ, từ cấp 1 cho đến cấp 3, thì Phóc xin gọi là mối quan hệ đồng cảm xúc. Từ cấp 3 trở lên á, thì Phóc xin gọi là mối quan hệ đồng nhận thức. Thì đồng cảm xúc là gì? Từ lớp 1 cho đến lớp 12 á, những mối quan hệ của các bạn á, dựa trên đồng cảm xúc nhiều hơn. Tức là giữa bạn và những người bạn thân của các bạn á, có một cái đồng cảm với nhau về hoàn cảnh gia đình, về cuộc sống. Từ đó nó có một sự kết nối thành bạn thân, thậm chí là thành người tình đầu luôn. Nhưng rồi các bạn để ý nè, khi mà các bạn lớn lên á, các bạn trưởng thành rồi đó, có một số người bạn rất là thân với các bạn ngày xưa, thân lắm luôn, như là máu thịt luôn, sẵn sàng sống chết vì nhau. Mình đang nói cái tâm lý của một người đàn ông. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì các bạn không gặp họ nữa, và các bạn muốn ao ước là muốn gặp lại họ một lần để có cảm giác như ngày xưa. Nếu mà khi gặp lại thấy xa vời lắm, thấy nó hoàn toàn khác nhau, không thể nào mà kết nối và nói chuyện được. Và từ từ họ cũng tránh xa cuộc đời của bạn. Rồi bạn sẽ có những cái mối quan hệ mới. Những mối quan hệ mới này á, đôi khi cái thời gian nó quen không có nhiều, nhưng mà có vẻ như những người bạn mới này á, lại hiểu bạn hơn những người bạn cũ năm xưa. Thì người ta nói á, là con người lớn lên sẽ thay đổi. Nhưng thật sự á, họ nói chưa đủ. Tại vì khi mà các bạn trong quá trình các bạn lớn lên á, ok, thì cái năng lực, cái sự nhận thức của các bạn á, nó sẽ bị chững lại, hoặc là bị xuống, hoặc là bị lên. Thì những người bạn của các bạn nó cũng như vậy mà thôi. Thì những người nào mà cùng tần số các bạn á, cùng có sự nhận thức chung á, họ sẽ ở lại với các bạn và sẽ rời xa những cái nhóm mà đã trên các bạn luôn, hoặc là dưới các bạn. Và các bạn sẽ đi tìm những cái mối quan hệ mà nó ngang cái tầm nhận thức của mình. Đó là lý do vì sao mà khi lớn rồi chúng ta lại mất một số người bạn. Tại vì hồi xưa chúng ta chỉ quan hệ với họ, biết họ theo cái cảm xúc mà thôi, những cái điều giống nhau trong cuộc sống. Nhưng mà khi lớn lên rồi chúng ta có nhận thức, và cái nhận thức đó nó sẽ đẩy đi những cái mối quan hệ cảm xúc năm xưa. Đây là một điều rất là buồn. Mình cũng đang bị cái vấn đề này rất là nhiều về những người bạn cũ của mình. Nhưng mà nó là vậy, là vậy. Thì quay lại cái vấn đề của Daniel và Jennifer, thì chắc chắn là hai người này họ phải có những điểm chung, đồng cảm xúc với nhau mới quen với nhau được, mới làm một cặp đôi được. Và một lần nữa, vì không có biết rõ về cuộc sống của Daniel, mình chỉ dựa trên những cái điều căn bản nhất là về nơi anh ta ở là một nơi rất là đàng hoàng, trường học cũng rất là đàng hoàng, thì mình xin phân tích con người anh ta hai điều như sau. Thứ nhất các bạn ha, đó là gia đình của Daniel Quân có thể giống như gia đình của Jennifer mà không bằng thôi. Tức là họ cũng mong muốn con trai của họ học hành giỏi, thành tài, có việc làm ổn định, như kỹ sư học ra 3-4 năm này kia. đó. Nhưng mà Đê Nhược Quân không có tự tin làm được điều này và chống đối lại và bất mãn, từ đó trở thành một bad kid hay là bad boy, rồi tham gia băng đảng, rồi bán drug này kia đó, là như vậy. Hai, Đê Nhược Quân cũng là một con người từng cố gắng để cho cha mẹ hài lòng, từ cấp 1, cấp 2 cũng cố gắng, nhưng mà cha mẹ không có chấp nhận hay là công nhận cái sự cố gắng của Đê Nhược Quân, hoặc là cố gắng chưa đủ, họ không có thấy hài lòng, và Đê Nhược Quân trở nên bất mãn và chống đối luôn, và quyết định trở thành một bad kid. Thực chất mà nói, hai cái điều này á, xảy ra rất là nhiều cho cái độ tuổi thanh thiếu niên. Dĩ nhiên để trở thành một bad kid á, mà một đứa trẻ xấu á, thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà hai cái điều mình vừa nói á, nó xảy ra cũng rất là nhiều các bạn nha. Có những đứa trẻ trở thành bad kid, vô băng đảng này kia để tạo ra một cái vỏ bọc nhằm để tự tin với bạn bè. Các bạn biết mà, thời học sinh thằng nào cũng vậy đúng không? Cứ bad kid, cứ gangster là bạn bè nãy thôi. Thực chất đó cũng là một số người tự tin, thiếu tự tin, vì không có đủ cạnh tranh sòng phẳng với những đứa trẻ bằng tuổi của mình. Thì có thể đây là cái điều mà Daniel Wong và Jennifer Penn họ đồng cảm xúc với nhau, từ đó họ mới quen và trở thành một cặp đôi, hai người hiểu nhau. Và thời gian trôi đi á, thì họ không còn yêu nhau nữa, nhưng mà họ vẫn nói chuyện cho đến khi mà 24 tuổi luôn. Thì qua đó chúng ta có thể thấy là họ vừa đồng cảm xúc mà vừa đồng nhận thức. Sau này thì hai người chia tay. Daniel Wong vẫn nói chuyện với Jennifer, là một trong những người bạn thân nhất của cô, sau bao nhiêu người bạn đã ra đi hết, không còn bao nhiêu người bạn ở lại. Với Daniel Wong cũng vậy, Jennifer là một trong những người bạn có thể gọi là hiểu anh này nhất luôn, hiểu anh này gốc rễ luôn, về những cái cảm xúc và con người của anh. Nhưng mà chúng ta một lần nữa cũng không có tìm được một cái điều gì mà khiến Daniel Wong họ căm thù bác Bích và bác Hân một cách tột độ để ủng hộ Jennifer Penn. Thì mình có đọc qua một số văn bản tìm hiểu được về con người của Daniel Wong khi mà cảnh sát phỏng vấn. Thì cảnh sát, đây là chỉ là những cái cảnh sát họ dự đoán thôi nha, sau những cái cuộc phỏng vấn đầu tiên. Thì đầu tiên á, anh Daniel Wong này nè là một người dễ bị động, dễ phụ thuộc vào tình cảm và dễ bị người khác điều khiển trong tình yêu, là một người không hề quyết đoán. Bằng chứng là như sau các bạn ha. Khi mà Daniel Wong á có bạn gái đó tên là Christine, trong thời gian này thì vẫn nói chuyện với Jennifer Penn, nhưng mà đồng thời anh ta cũng cho bạn gái của mình, bạn gái mới của mình biết á, là anh ta vẫn còn nói chuyện với Jennifer, thậm chí là đưa phone cho bạn gái mới của mình xem luôn, để chứng minh là mình không có làm cái gì sai với bạn gái. Thậm chí nhiều khi hai người đang nói chuyện trên phone, tức là Jennifer Penn và Daniel Wong tâm sự về bạn bè đó, thì bạn gái mới của Daniel Wong là Christine có ở trên phone để nghe chung luôn. Và Daniel Wong khẳng định điều này luôn. Có thể thấy anh này là một người khá là bị động trong chuyện tình cảm, khá là thụ động trong chuyện tình cảm luôn, dễ bị người yêu mình họ dẫn dắt. Đâu đó các bạn, chúng ta từng quen một người bạn trong quá khứ, hay chính chúng ta là người bạn đó luôn, là một người chỉ biết sống hôm nay, không biết đến ngày mai. Có một gia đình cực kỳ phức tạp, không có tự tin. Và rồi á, cái người đó quen với một người bạn, và cái người bạn này hiểu cái cảm xúc của cái người bạn không tự tin đó. Và cái người bạn không tự tin đó có thể sẽ đánh nhau hay làm tất cả mọi thứ vì người bạn của mình luôn. Và mình nghĩ Daniel Wong là một người như vậy. Nếu Daniel Wong không ghét ba mẹ của Jennifer Penn gốc rễ, thì chỉ có cái nguyên nhân đó mà thôi. Anh ta làm tất cả vì Jennifer, tại vì Jennifer là một người hiểu rõ và chấp nhận Daniel Wong. Jennifer Penn và Daniel Wong á, họ giống nhau như sau. Cả hai người đều không tự tin, hoặc là đều đã mất tự tin. Cả hai người đều không có chủ động trong cuộc sống, đúng không? Họ không có chủ động được. Nhưng mà Daniel Quân á, lại dám đứng lên sống cho bản thân của mình. Nhưng mà Jennifer thì không dám. Cô ta phải nói dối cha mẹ. Daniel Quân lại chấp nhận hoàn cảnh, hoàn cảnh sống của mình. Jennifer Penn hoàn toàn không chấp nhận hoàn cảnh sống của mình. Cho nên cô ta phải nói dối, phải làm giả phiếu điểm, tất cả mọi thứ luôn. Mà dĩ nhiên rồi, tính cách, tìm cách để giết cha mẹ của mình, để không chấp nhận cái hoàn cảnh của mình. Thì nếu mà hai người này mà họ thành công á, trong cái việc là giết bác Bích và bác Hân á, thì coi như cái nút thắt cuộc đời họ sẽ được mở ra. Daniel Quân sẽ sống với một người hiểu cảm xúc của mình, một người chấp nhận hoàn cảnh của mình. Còn Jennifer Penn á, là một người sẽ được sống cho mình nhiều hơn. Vậy thì Jennifer Penn ghét ba mẹ đến mức độ nào mà tạo ra một cái cuộc thảm sát đến như vậy, độc ác đến như vậy? Do you ever feel that they expected too much of you? How so? Comparison with other people. Okay, so who would they compare you to? Like classmates, clubmates, cousins. Okay, and so some of them have been successful recently? Okay, and what did they say to you? Wish you could have been that person. Okay, so that's pretty hard, right? Hard to take for you? What I've heard all my life. Nothing. But did you ever feel you weren't as smart as what they thought that you were? Yeah. Okay, I get that feeling, that it's pretty tough to live up to their expectations. Okay, like your dad ultimately would like to see you be like a doctor. Those were pretty high standards for her. When's the last time you spoke to your dad? This morning, just to see if my brother had made it into school. Okay. And what have you and your father discussed about this case? He just asked me if Daniel was behind it. Okay. And I told him I don't know 100%, but I don't think he did. Okay. Why would he ask that? Because he believes that we still talk and that he would go to any length to be with me. Okay. And what do you think about that? I know that he's moved on, so I don't think he would. You've had a tough life. All the stresses that you've had and forced to lie, I can understand why you did it. Because at the end of the day, you're a good person. I know that. You've got a good heart. In this case, though, you've made mistakes. Okay? And you're involved in this. I know that. Okay? There's no question about it. The only question right now is, are you going to keep making mistakes? We know that you're involved. We've done our homework. I need to know from you what really happened. And I know why this has happened. You have spent your whole life trying to live up to expectations that you can't meet, okay? And that stressed the hell out of you. You're a 24-year-old woman being treated like a 15-year-old, okay? What, you've never done anything that terrible in your life, but you're being treated like you have. That they're dating a guy because in your culture they don't accept it. Jennifer Penn á, có hai cái vấn đề tâm lý mấu chốt mà mình thấy là ít bài báo nào nhắc đến. Đầu tiên đó là cái sự nói dối của cô bắt nguồn từ đâu. Cái thứ hai là chấn thương của Jennifer. Về cái nói dối của Jennifer, các bạn, thật sự nha, trong cuộc đời á, con người á, sinh ra đã biết nói dối rồi, và ai cũng từng nói dối, đặc biệt là con nít sẽ nói dối. Vì có hai lý do như sau. Chúng ta nói dối khi còn bé là để tự vệ và bảo vệ bản thân của mình. Nghe rất vô lý đúng không? Các bạn bây giờ kiếm một đứa con nít á, nó đang làm sai cái gì á, các bạn nói một câu: bây giờ chú tha cho con đó, cô tha cho con đó, cô nói thiệt đi. Nếu mà thằng nhóc này hay đứa bé này nó cảm thấy cái sự chân thành của bạn sẽ tha cho nó, nó sẽ nói thiệt cho các bạn biết. Cái lý do nó nói dối á, là nó muốn che đậy cái tội của nó để không bị phạt mà thôi. Tại vì nó không có một cái cách nào khác để nó tự vệ cả. Nó phải nói dối. Cái thứ hai á, là nó là đứa, những đứa con nít nói dối á, là để được chấp nhận. Để được xã hội chấp nhận. Nó sẽ nói dối về hoàn cảnh gia đình của nó, về bạn bè của nó, về tất cả mọi thứ xung quanh, về cách học tập luôn, về tiền bạc gia đình luôn, để được trong cái nhóm bạn đó chấp nhận. Các bạn để ý đi, có rất nhiều điều này xảy ra trong cuộc sống. Có nhiều đứa bé nó nói dối rất là nhiều về gia đình của nó. Giống như là gia đình nghèo thì nó giàu nè, không có cái này cũng nó có cái này, để được bạn bè xung quanh chấp nhận. Và các bạn thấy không, Jennifer Penn á, khi cô ta nói dối á, nó cũng rơi vào hai trường hợp này, để bảo vệ bản thân của mình trước ba mẹ, vì không muốn cha ba mẹ biết là mình tệ hại ra sao, không muốn cái sự khiển trách của cha mẹ. Và Jennifer nói dối á, là cũng để được cha mẹ chấp nhận mình luôn, cũng được xã hội chấp nhận mình luôn, nói dối phiếu điểm của mình được chấp nhận. Cái thứ hai á, đó là cái chấn thương của Jennifer. Chúng ta không biết cái chấn thương của Jennifer nó đã ảnh hưởng tâm lý của cô ta ra sao, tệ như thế nào. Đây là một câu chuyện có thiệt là chính mình nè các bạn. Vào năm lớp 7, mà bây giờ mình biết mình nói á, mà mấy thằng bạn mà chơi với mình ở bên Mỹ nó không tin. Nó thằng Lân má hiếu động chết mẹ luôn, chơi thể thao má lì như trâu, môn nào cũng thấy mặt mày, mà tại sao mày biết nó được. Nhưng mà thằng bạn nào mà tụi mày còn coi video này của tao á, biết lớp 7 tao bị gãy cái tay đúng không, rất là nặng, má cái tay gãy nát luôn. Ford phải mất gần một năm các bạn để lành cái tay lại. Và trong khoảng thời gian đó là Ford mất hoàn toàn sự tự tin luôn. Từ lớp 1 đến lớp 6 á, Ford là một đứa trẻ bình thường, không có gì nổi bật, cũng có một chút gì đó thiếu tự tin, ok, nhưng mà không có tệ lắm. Tức là chơi thể thao thì hơi bị nhút nhát thôi. Và đùng một cái lớp 7 bị gãy cái tay. Và nó thiêu rụi luôn cái sự tự tin của mình. Mà gặp cái ông thầy thể dục nữa, thích má thành tích nữa, 10 điểm, 9, 8 điểm, còn mẹ gì đó, má nghe lại nóng máu rồi, xin lỗi thầy. Má thật sự nghe lại nó nóng máu thiệt luôn á. Và mỗi lần mà giờ tập thể dục như vậy á, là mình giống như vào địa ngục các bạn. Mình thấy sợ, run sợ luôn. Sau khi lành mình còn run sợ nữa mà trước khi đó bị như vậy nữa, mà bạn bè xung quanh chế giễu, tại vì nó thấy cái tay mình bị bình thường thôi, mà nó không biết mình bị nặng đến như vậy. Và mình đã quyết định là bỏ trốn học thể dục. Xin lỗi, trốn học thể dục. Vì mình quá sợ, không thể qua được cái thử thách này. Đây là một câu chuyện có thiệt. Và mình có thời điểm mình nghĩ rằng á, là toàn bộ sự tự tin của mình nó đã chìm vào luôn, dĩ vãng mà không thể nào quay lại được. Chúng ta có thể phân tích con người của Jennifer theo hai khía cạnh sau đây. Ok. Đầu tiên là Jennifer hoàn toàn không thích piano, không thích trượt băng nghệ thuật, cũng không thích đi học luôn. Các bạn nào mà từng đi học ở bên Việt Nam là biết rồi đúng không? Đôi khi chúng ta học quá nhiều bài vở, gặp bà cô nào má sợ bà cô đó luôn, sợ tối mặt luôn, giống như bị khủng hoảng tinh thần luôn á. Đi học thêm cũng vậy, gặp cái bà cô đó là sợ luôn. Jennifer có thể là bị cái cảm giác này rất là dài rồi. Ngoài ra còn phải tập piano, tập ice skate, trượt băng nghệ thuật. Cái áp lực nó rất là nhiều. Nhưng mà không có đánh gãy được cô ta, vì cô ta đạt được những thành tích giỏi nhất định. Đôi khi trong cuộc sống á, những đứa bé đó mà các bạn thấy nó học giỏi á, mà nó cười á, chưa hẳn đó là điều thích nha. Nó cảm thấy là nó giải thoát được cái ngục tù thì nó vui thôi, chứ chưa chắc là nó thích cái đang học nữa. Và Jennifer cũng có thể từng bị như vậy. Cô ta căm ghét học hành, căm ghét piano và ice skate. Cô ta thích thành một đứa trẻ đi rong chơi bình thường nhiều hơn. Nhưng mà Jennifer vẫn vượt qua được, vẫn là gồng mình vượt qua được, cho đến khi mà bị chấn thương á, và tâm lý vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có thể là mất nhiều năm, mất nhiều tháng. Nhưng ba mẹ vẫn tiếp tục mang cái kỳ vọng đó vào, thì làm cho Jennifer cảm giác nghĩ rằng chính ba mẹ đã làm cho mình bị chấn thương chân. Và rồi cái cảm giác hận thù đó nó càng ngày càng lớn, vì sau khi chấn thương xong á, là Jennifer xuống luôn, mất luôn toàn bộ những cái sự tự tin còn lại. Và cô ta cảm giác như là cô ta đã bị thao túng tâm lý vậy đó. Và cô ta uất hận, nó nằm trong cái người cô ta quá lâu rồi, cảm như giống như bị abuse vậy đó, bị hành hạ. Chấn thương xong mà đau quá, mà bây giờ là phải tiếp tục mang lại kỳ vọng của cha mẹ mình nữa. Còn cái chân của tôi thì sao? Mấy người gây ra cho tôi mà. Cô xin lỗi bác Hân, cô nói như vậy là kỳ lắm. Nhưng mà đây là cái có thể là con gái bác đã nghĩ. Và khi cái sự hận thù nó lên cao quá rồi đó, năm 24 tuổi mà, đã quyết định là nhờ hai sát thủ xử cha mẹ của mình. Đó là điều số 1. Điều số 2 đó là Jennifer Penn đã từng thích ice skate, đã từng thích học giỏi, đã từng thích trượt băng nghệ thuật luôn. Và cô ta cũng cho rằng mình có một cái tiềm năng lớn. Olympic như ba mẹ thì chưa biết, nhưng mà Jennifer Penn có thể đã từng nghĩ rằng mình cũng có một cái bản lĩnh như vậy luôn. Nhưng rồi bị chấn thương. Thì cái chấn thương đó, nó chưa hồi phục hoàn toàn. Jennifer bị mất tự tin. Nhưng mà cha mẹ lại đặt kỳ vọng vào. Và càng đặt kỳ vọng thì Jennifer càng bế tắc. Okay. And what did they say to you? Càng bế tắc thì không thể nào mà tìm lại được con người đỉnh cao của mình năm xưa. Thì tạo ra một cảm giác bị tủi thân. Giống như là hồi xưa con giỏi, bây giờ con như vậy đó, phải cho con thời gian, phải cho con một cái thứ gì đó để con quay lại con người cũ của con chứ. Nhưng rồi ông bà không có tiếp cận cái tâm lý đúng cách, khiến cho cô ta cảm thấy bị hụt hẫng và cứ chìm xuống đáy luôn. So that's pretty hard, right? Hard to take for you. What I've heard all my life. Nothing. Các bạn biết là Jennifer sau này là nói xạo đi học để làm chạy bàn mà. Không thể nào mà tìm lại hào quang ngày xưa được. Và cuối cùng cái sự hận thù xuất hiện. Và làm gì tiếp theo thì chắc các bạn cũng biết. Thì đây là cái tâm lý của Jennifer và Daniel Wong mình đã đúc kết lại cho mọi người. Thật sự các bạn, điều gì xảy ra trong đầu của Jennifer đó, chỉ có lẽ cô ta mới biết mà thôi. Có thể đây là một cái vụ án tâm lý phức tạp nhất mà mình từng làm. Vì nếu mà nói nữa, nó có nhiều cái khía cạnh nó đi ra lắm về đầu óc của Jennifer. Nhưng tiếc thay, theo mình nghĩ là gia đình của Jennifer, con xin lỗi bác hơn một lần nữa, cũng không có muốn nói ra về tâm lý con gái của mình. Và kể cả bản thân của Jennifer cũng không chấp nhận mình là kẻ đã giết người, mặc dù chính bác Hân đã tố cáo con gái của mình. Cho nên việc mà có một cái cuộc phỏng vấn mà Jennifer nói rõ tâm lý của mình bị gì á, thì không biết khi nào mới làm được các bạn ha. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác của Fox TV. Tạm biệt. Avenue Road. Yes. Can you spell the Virginia for me, please? Dad?